mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 60, mượn phúc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Phạm Tiểu Kỳ dạng này uổng mạng tiểu quỷ. Nơi đặc biệt thường không quản. Chỉ cần cô không làm điều ác, tùy ý cô muốn làm thế nào cũng được. Sau khi hỏi xong mấy câu hỏi, hai vị nhân viên công tác lại đòi bát tự sinh nhật của tất cả mọi người Lâm gia. Còn có bát tự Phạm Tiểu Tuệ. Quả nhiên là trời sinh mang suy. Ai đụng ai không may. Nếu không phải là các ngươi nhà bản thân khí vận đủ mạnh, cùng như thế một cái thằng xui xẻo sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm như vậy, người đã sớm không có. Nhân viên đến là một già một trẻ. Người nói chuyện là một nhân viên trẻ. Vị này nhân viên công tác nhìn xem 25 tuổi khoảng chừng, xuyên y phục hàng ngày. Mọi người nhìn xem trông rất tinh thần. Vừa rồi lúc hắn tự giới thiệu, nói mình tên là Tiểu Chu. Một vị khác tuổi khá lớn nhân viên công tác, nhìn khoảng 45 tuổi. Hắn gọi Lão Lý, nhìn xem người rất nghiêm túc, cho người ta rất đáng tin cậy cảm giác. Người cũng là không may, vừa ra đời liền bị người nhìn trúng, muốn đổi đi mệnh của ngươi. Vốn nếu ngươi không bị đổi đến Phạm gia, lấy mệnh cách thân thể của ngươi, đời này khẳng định đại phú đại quý. Tương lai kết hôn cũng có thể tìm được bạn trai cao phú soái, ân ân ái ái cả đời. Đáng tiếc bởi vì người Phạm gia đem ngươi cùng Phạm Tiểu Tuệ đổi lại. Mệnh cách của ngươi vốn là đại phú đại quý, cũng không còn. Tiểu Chu một mặt đáng tiếc nhìn xem Phạm Tiểu Kỳ, nói những lời khiến người ta cảm thấy đâm tâm. Đồng chí cảnh sát, nhà chúng ta có thể lập án không? Lâm Toàn Quý vẫn có chút lo lắng. Có thể a, nhà các ngươi vụ án này chính là về chúng ta đặc biệt điều động quản lý. Các ngươi yên tâm, Phạm gia mua chuộc cái gì Triệu đại sư kia, trợ giúp người khác cướp đoạt khí vận, cái này tại huyền môn là tối kỵ. Không chỉ Triệu đại sư muốn xui xẻo, người Phạm gia khẳng định cũng chạy không thoát. Phạm Tiểu Tuệ kia, tuy rằng lúc đó đổi mạng tuổi còn nhỏ, nhưng sau khi nàng biết chân tướng vẫn không ngăn cản cha mẹ nàng. Còn mua hung giết Phạm Tiểu Kỳ, nàng cũng chạy không thoát. Tiểu Chu nhìn người Lâm gia nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngàn vạn không thể bỏ qua bọn hắn, người nhà họ Phạm quá không là đồ vật. Lâm Xuyên nói đến người Phạm gia liền cảm thấy nắm tay ngứa ngáy. Đối hai vị cảnh sát đồng chí, ta cùng Phạm Tiểu Kỳ có ước định, chỉ cần ta mang nàng tìm tới cha mẹ ruột của nàng, còn có ghi chép chân tướng sự tình, ta có thể kế thừa tất cả di sản của cô ấy. Không biết cái này di sản kế thừa thủ tục ta nên đi nơi nào xử lý đâu. Kiều An đột nhiên nghĩ đến, mặc dù nàng cùng Phạm Tiểu Kỳ có ước định, nhưng Phạm Tiểu Kỳ đã chết, tài sản của cô khẳng định có người thừa kế sẽ thừa kế. Cái này cũng không được, đồ thuộc về nàng, nàng nhất định phải cầm trên tay. Nếu cho người khác, vậy nàng không phải là bận rộn vô ích sao? Người Lâm gia, hai cảnh sát, khụ, cái này cậu phải đi hỏi đồng nghiệp trong bộ phận pháp lý. Về vấn đề thừa kế di sản không thuộc về chúng tôi quản. Tôi cho cậu một cuộc điện thoại. Cậu có vấn đề có thể đi hỏi bọn họ. Lão Lý ho nhẹ một tiếng, viết một số điện thoại giao cho Kiều An. Kiều An nói lời cảm ơn Lão Lý, nụ cười trên mặt có chút chướng mắt. Phạm Tiểu Kỳ, mặc dù đây là lợi ích mà cô ấy đã hứa hẹn, nhưng vì cái gì nàng chính là cảm thấy là lạ đây này? Cảm giác có chút vi diệu a. Người Lâm gia ngược lại đối với di sản của Phạm Tiểu Kỳ không có hứng thú. Vốn không phải là đồ thuộc về nhà bọn họ, thay vì trả lại những thứ này cho Phạm gia, bọn họ càng vui vẻ để di sản của Phạm Tiểu Kỳ được Kiều An lấy được. Kiều An đem viết số điện thoại tờ giấy nhỏ cất nó đi. Nàng đã hạ quyết tâm, chờ rời khỏi Lâm gia liền đi gọi điện thoại. Hai vị đồng chí cảnh sát, Tiểu Kỳ nhà tôi có thể không đi sao? Có thể hay không để nàng một mực tại nhà chúng ta? Chúng ta thiếu Tiểu Kỳ nhiều lắm. Ta cùng hài tử ba nàng cái gì đều không có vì hài tử làm qua. Thật không nỡ nàng đi. Lưu Đẹp Vân một mặt không bỏ nói. Phạm Tiểu Kỳ đã chết. Chính gây nên người chết không thể phục sinh. Nàng hiện tại đã không phải là thuộc về dương gian người. các ngươi đem nàng giữ ở bên người, đối với mình không tốt, cũng đối với nàng không tốt. Nếu như các ngươi thật muốn vì nàng làm chút gì, có thể đốt thêm điểm tiền giấy cho nàng. Mặc kệ tại dương gian vẫn là âm phủ, trong tay có tiền, thời gian đều không kém được. Tiểu Chu nói, nghe được không thể lưu lại Phạm Tiểu Kỳ. Trong lòng người Lâm gia đều rất không có tư vị. Các ngươi cũng đừng quá khổ sở. Tuy rằng nàng không thể cùng các ngươi sinh hoạt cùng một chỗ, nhưng thỉnh thoảng về nhà thăm các ngươi vẫn có thể. Lão Lý an ủi mọi người. Người Lâm gia, như vậy có được không? Tiểu Chu và Lão Lý đồng thời gật đầu. Nhận được đáp án khẳng định, người Lâm gia lúc này tâm tình mới tốt lên một chút. Thi thể Phạm Tiểu Kỳ được người Phạm gia tùy ý chôn cất trong một lăng mộ. Mua được bia mộ tồi tệ nhất, người Lâm gia đã bắt đầu kế hoạch giúp Phạm Tiểu Kỳ đổi lại nguyên danh. Còn có rời mộ phần sự tình. Nữ nhi khi còn sống bọn họ cái gì cũng không thể làm gì cho nữ nhi. Hiện tại nữ nhi đều đã chết, cũng không thể ủy khuất nữ nhi ở bia mộ. Thế nào cũng phải mua cho nữ nhi một cái mộ tốt. Người Lâm gia cùng người nhà họ Phạm ở giữa những này kiện cáo, tương lai đại khái còn có dây dưa. Kiều An mắt thấy không có mình sự tình, liền muốn từ Lâm gia cáo từ rời đi. Chờ Kiều An từ Lâm gia ra, đã là qua 10 giờ. Bởi vì người Lâm gia quá mức nhiệt tình, nhất định phải giữ nàng ăn cơm. Chờ nàng ăn cơm xong đi ra, cũng đã muộn như vậy. Sau khi từ chối ý tưởng người Lâm gia muốn dùng con lừa điện nhỏ đưa cô trở về, Kiều An chậm rãi đi tới trạm xe buýt chờ xe buýt. Cũng không biết khu vực này có phải vốn đã ít người hay không. Lúc Kiều An chờ xe buýt, là một người hành khách đều không có gặp được. Cả trạm xe buýt chỉ có một mình cô. Chung quanh cũng không có người đi ngang qua. Thế giới tựa như đột nhiên an tĩnh. Chờ khoảng 10 phút, mới rốt cục có một cỗ xe buýt lái qua. Đây là một chiếc xe buýt nhìn tương đối cũ. Mua sắm trong xe và xe buýt hiện tại có sự khác biệt rất lớn. Bên trong xe có mùi xăng khó ngửi. Cửa sổ vẫn mở ra. Trên xe cũng không có điều hòa. Nếu là những người khác, chỉ sợ vừa lên xe sẽ nhận ra có gì đó không đúng. Hết lần này tới lần khác Kiều An vốn không phải người của thế giới này. Mặc dù nàng kế thừa nguyên thân ký ức, nhưng rất nhiều thứ đều thiếu hiện đưa vào cảm giác. Ví dụ như trong chuyện đi xe buýt, Kiều An tuy rằng cảm thấy bên trong xe buýt này không giống với những gì cô nhìn thấy trong trí nhớ. Cũng không giống với chiếc xe hai lần trước của cô. Nhưng Kiều An cũng không có đem loại cảm giác khác thường này để ở trong lòng. Chỉ cho rằng là mình kiến thức quá ít. Thế giới này còn có rất nhiều không giống như buýt. Chỉ là trước đây chưa từng gặp phải loại này. Kiều An còn rất thích loại xe buýt có thể mở cửa sổ này. Ngồi trên xe không cần bật điều hòa là có thể thổi gió tự nhiên. Sau khi Kiều An lên xe, xe chậm rãi chạy về phía trước. Trên xe ngoài Kiều An, còn có không ít hành khách. Trên xe không có ai nói chuyện. Lúc bọn họ nhìn thấy Kiều An lên xe, trong ánh mắt đều hiện lên một tia khác thường. Kiều An cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của những người này. Cô vẫn thán phục nhiệt độ trong xe còn thấp hơn cả xe điều hòa của người ta. Chiếc xe này quá mát mẻ, không cần bật điều hòa không khí mà lại lạnh như vậy. Sau này nếu có thể đi xe buýt này một lần nữa là tốt. Mặc dù hương vị là một chút lớn, ngồi trong xe mát mẻ nha. Kiều An ngồi trên xe, cảm nhận được không khí lạnh thoải mái. Chiếc xe này thật sự rất thoải mái. Nếu không sau này cô có tiền, cũng mua một chiếc như nhau. Kiều An chép chép miệng, đắc ý nghĩ đến, tấu chương xong, cách chương.